Các bạn đang nghe buổi đọc truyện trên kênh Cà Phê Radio Beat. Ngày hôm nay Thanh Bình sẽ tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả tập số 86 của cuốn tiểu thuyết trinh thám mang tựa đề Quái Kiệt Hình Cảnh của sự diễn đọc của Thanh Bình. Hôm nay cái họng nó đỡ đau nên Thanh Bình tiếp tục ra chuyện để phục vụ quý vị khán thính giả. Cảm ơn quý vị khán thính giả đã gửi lời chúc sức khỏe đến Thanh Bình. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 86. Diệp Thanh không nghe thấy đoạn đối thoại của hai tên vệ sĩ. Y vừa đút tiền vào người là chạy ngay lên cầu thang rồi còn chưa yên tâm quay đầu nhìn. Thấy hai tên vệ sĩ không ngăn cản mới hoàn toàn thả lỏng. Từ hầm ngầm chui ra tới gian phòng men trong hành lang chạy tới cửa hít một hơi không khí tươi mát. Ý nghĩ đầu tiên là bọn biến thái đợi đấy, ngày sau lão tử sẽ xử lý bọn mày. Nghĩ rồi không chậm trễ một giây đi thật nhanh. Cái biệt thự đó rộng lắm, bãi cỏ mà tường sân bóng, có cả bể bơi lớn. Vòng qua bể bơi chạy ra cổng, sắp tới nơi thấy thằng biến thái đang nhìn vị trí nào đó trên người mình, hình như hứng thú với chỗ đó. Cái thằng gây đó làm Diệp Thanh sợ hơn bất kỳ tên ác ôn nào từng gặp. Nghĩ tới là da gà da cóc mọc toàn thân, tốt nhất tránh cho xa. Vừa bước một chân ra khỏi cửa, tên đó gọi: "Khoan!" Biết ngay mà, cửa sổ cho má của mình làm quái gì gặp chuyện ngon lành như thế. Diệp Thanh rút ngay tiền ra. "Lão đại, tiền đây à? Anh yên tâm, tôi không nói gì đâu, tôi chưa bao giờ tới đây." Lưu Ngọc Minh ngỡ ra, sau đó cười ha hả, hắn đẩy tiền lại. "Tiểu huynh đệ, tôi có kiến nghị này, cậu có muốn nghe không?" "Anh cứ nói, đảm bảo sẽ nghe." Diệp Thanh gật ngay, thái độ rất tốt. Nghe thì nghe, làm hay không là quả lão tử. Thằng chó, đợi gặp lại, lão tử xẻo. "Cậu rất bất hạnh, chọc vào người quả băng nha lão. Khả năng cậu chưa biết băng nha lão, đó là nhân vật hô phong hoán vũ ở vùng này. Thủ đoạn đối phó với người khác của hắn chỉ có một, đó là chém. Cậu cũng đã chứng kiến hai huynh đệ của chúng tôi đã bị chém không còn ra người nữa, giờ vẫn nằm trong bệnh viện." Lương Ngọc Minh đậu đà nói, vỗ vai thân tình. "Dù sao ra kia cũng bị chém, hay là tới đây làm việc đi." "Nơi này?" Diệp Thanh chỉ cái biệt thự. "Phát triển nhanh thế, vừa rồi còn định bóp chết lão tử cơ mà." "Sao, không hài lòng à?" Lưu Ngọc Minh nở nụ cười điệu đà, làm người ta hết muốn ăn cơm. "Chuyện này..." Diệp Thanh không biết nên đồng ý không. "Chuyện này nguy hiểm mà chưa chắc đã hiệu quả." "Có phải cậu sợ chúng tôi?" "Nếu thế thì không cần. Đối với người mới luôn cần chút quy củ mà. Người tới đây đều phải qua tay tôi. Nói thẳng ra là con người tiếp xúc với khoảnh khắc đó đều lộ bản chất. Điều này tương đương với khảo hoạch của tổ chức, không để bụng chứ." "Không hề không hề." Diệp Thanh lắc đầu quậy quậy. Kỳ thực cũng là sợ thật. May mà mình vào đây chả có mục đích ý đồ gì, cũng chẳng hy vọng gì vào cái tổ chức chó má kia, thành ra chẳng có gì để mà lộ. Đến nhận là cảnh sát rồi mà thằng biến thái không tin. "Đừng lo, tôi không bao giờ giết người." Lương Ngọc Minh thái độ rất thành khẩn. "Khiến người ta thần kinh hay thành thực vật mới là sở trường của tôi." "Ờ, mẹ cái thằng biến thái." Diệp Thanh chửi không biết bao nhiêu lần rồi. Chưa có thằng nào khiến y muốn chửi như thế. Không cho đằng tên này dọa nạt, hơn nữa ý thức được một vấn đề nghiêm trọng. Sợ rằng mình bất hạnh bị tổ chức ngầm nhìn chúng rồi, muốn tuyển mộ vào làm việc, e là muốn từ chối cũng khó. Trước kia là phó quốc sinh, giờ là tới tên này. Sao bọn xã hội đen cứ thích tuyển mình? Lão tử là cảnh sát mà, Diệp tiểu nhị thấy tổn thương. Lưu Ngọc Minh thấy Diệp Thanh xuống tinh thần, có vẻ bất đắc dĩ lắm, khuyên: "Dù sao hơn làm thợ sửa xe nhiều chứ." "Tôi không biết làm gì cả." Diệp Thanh kinh nghiệm rồi, trường hợp này nên ngoan chút, ngốc một chút để đối phương thấy được ưu việt của địa vị trí tuệ. Như thế dù có theo chúng hay không thì mình cũng an toàn. "Chắc chắn là biết. Ăn chơi, đánh đổi thì đếm tiền. Ai cũng biết. Cậu không thể không biết chứ." Lưu Ngọc Minh đã ra điều kiện tuyển dụng rất cao. "Không thể nào. Nó như trúng tuyển công vụ viên đấy." "Ha ha." Lưu Ngọc Minh cười đau ruột. Không ngờ tên ngốc nói câu hay như vậy. "Tiểu huynh đệ thật hóm hỉnh, có điều chuyện này còn nhẹ nhàng hơn cả làm công vụ viên nữa kia, không bị gò cứng thời gian, có muốn không?" "Được, làm." Diệp Thanh gật đầu cái rụp. "Hả, Đồng ý nhanh thế? Lưu Ngọc Minh suy nghĩ. Vừa xong còn từ chối mãi, sao giờ lại đồng ý rồi? Ai, lão đại, anh đừng trêu tôi nữa. Nếu muốn tôi đi, tôi không muốn đi cũng phải đi. Muốn tôi ở, tôi đi cũng phải quay lại. Ở đây lời anh là mệnh lệnh, dù sao tôi chỉ có cái mạng nát này thôi, anh sao mà trả giá? Diệp Thanh mặt nhăn nhó, tâng bốc tên biến thái. Đừng nói thế, không phải ép buộc cậu, tôi muốn tốt cho cậu mà. Lưu Minh Ngọc chợt thích chàng trai này, ngốc nhưng thức thời, thẳng tính. Tôi biết, nếu không tôi đã chẳng tỉnh lại. Đúng thế, cậu khá đấy, hiểu chuyện. Dù sao cậu biết nơi này rồi, lại không dám cầm tiền của chúng tôi, làm sao dám dễ dàng thả cậu. Lưu Ngọc Minh xoa đầu Diệp Thanh rất thân mật. Đi nào, an bài chỗ cho cậu. Làm quen trước đã, mai làm việc. Tiền không thiếu, một ngày bằng mấy tháng lương, chỉ sợ cậu không dám cầm. Lão đại, cơ mà làm cái gì thế? Diệp Thanh chạy theo hỏi, có chút khao khát, cuộc sống đó thực sự muốn cảm thụ lại một phen. Việc của hai người bị chém, không ai làm, cậu làm thay. Lưu Ngọc Minh vừa đi vừa nói, lúc sau không thấy Diệp Thanh đáp hay chạy theo, quay lại thì y đứng đó há hốc mồm như sợ chết khiếp, cười lớn vui vẻ, tiếp tục đi, lần này cho cũng không sợ tên đó chạy mất. Tít tít tít, tiếng báo tin nhắn. Tiểu Ca đang ngồi trên ghế ngủ ga ngủ gật, lâu sau mới dậy đọc tin, sờ vào máy một cái nhảy dựng lên kêu: "Mẹ ơi mẹ ơi!" Điện thoại rơi cạch một cái rơi xuống đất. Hắn cuống lên bố lấy điện thoại, nâng niu như chí bảo, vừa ngẩng đầu lên thì thấy Tào Á Kiệt nhìn mình như quái vật. "Giỏi thật, ngồi cũng ngủ được." Du Phong thêm một câu: "Lại còn nằm mơ nữa, công nhận giỏi thật đấy." Lý Mân thì thậm chí chẳng buồn ghé mắt qua. "Hừm, xem đây là cái gì?" Thứ Tiêu kể những lời mỉa mai, vụ việc kia khiến uy tín quán tổn hại nghiêm trọng rồi, kích động đẩy di động tới. "Hàng nát, không sao chứ? Xì, bị chửi con đắc ý." Lý Mân đọc tin nhắn, đọc tới đó ý thức được điều gì, cầm chặt lấy máy đọc lại. "Diệp Thanh, cậu ta không sao à?" "Diệp Thanh?" Cả phòng liền kéo tới, tranh nhau xem tin nhắn, càng xem càng thấy thân thiết. Lý Mân vỗ tay: "Đã bảo mà, kẻ ác sống lâu, đê tiện bất tử." Diệp Băng nhìn mấy người kia múa may nhảy nhót cũng cười rục: "Mau liên hệ với cậu ấy đi, chúng ta đi đón." "Không, đừng, sau tin nhắn có." Thứ Tiêu định nói ký hiệu nguy hiểm, nhớ tới điều lệ bảo mật vội phanh lại, cầm di động chạy lên lầu báo cáo. "Sao thế nhỉ?" Lý Mân không hiểu. Nếu Diệp Thanh báo tin về thì chuyện đầu tiên là chia vui với mọi người, chứ sao lại đi tìm lãnh đạo. Tào Á Kiệt và Du Phong cũng lắc đầu, không biết có phải tên béo này mừng quá, đầu óc có vấn đề rồi không. Chỉ có mỗi Giải Băng nhíu mày, nhớ lại ký hiệu lạ sau tin nhắn, nếu là ám hiệu giữa anh em họ với nhau thì đâu phải giữ bí mật như vậy. Lúc này ở trên lầu, Sứ Thanh ngoài ôm ngực như lên cơn đau tim, cứ luôn mồm nói không sao là tốt rồi. Nếu ngay nhiệm vụ đầu tiên đã tổn thất một đồng đội, sự nghiệp của hắn chấm dứt, cả đời hắn cũng không yên. Tiêu Mộng Kỳ thì kích động đứng lên rồi lại ngồi xuống, cứ như là không biết phải thể hiện cảm xúc thế nào cho đúng vậy. "Mau mau báo cho đồng chí bên đặc vụ." Tiêu Mộng Kỳ nhỏ giọng nói, Sự Tách ngoài mới sực tỉnh, lâu lâu lại quên hắn mới là người phụ trách đội, cầm di động đi báo cáo. Thứ Tiêu hí hưởng chạy theo, không ngờ bị Tiêu Mộng Kỳ kéo lại. "Cậu xen vào làm gì?" Thứ Tiêu bất mãn. "Sao lại gọi là xen vào? Cậu ấy là anh em của tôi mà." "Anh em theo kiểu mình chui vào cốp xe bỏ anh em ở lại à?" Tiêu Mộng Kỳ rất để bụng chuyện này. "Cô sai rồi, nguyên tắc đầu tiên của đặc vụ là giữ mạng." Thứ Tiêu vột miệng. Tiêu Mộng Kỳ sững sờ tóm lấy Thứ Tiêu nói thế anh cũng tham gia vào vụ án ma túy ở Quảng Châu 2 năm trước à? "Đương nhiên." Thứ Tiêu mở miệng ra liền biết phạm sai lầm, hôm nay hưng phấn quá không quản nổi cái mồm, sửa lời gấp. "À không." "Thế à, có phải điều lệ bảo mật không cho nói không?" "Cố đoán xem." Thứ Tiêu thích dùng bí mật nho nhỏ trêu em gái này, kỳ thực đáp án đã ghi trên cái bản mặt đắc ý của hắn, làm sao qua mắt được chuyên gia như Tiêu Mộng Kỳ. Tiêu Mộng Kỳ chớp mắt tới mấy lần, cả đời chưa từng gặp chuyện khó tin như thế. Nhận thức của cô bị đảo lộn không ít, hồi lâu sau nghiêm túc nói: Vụ án bảo mật tất nhiên tôi không hỏi, có điều tôi nợ các anh một lời xin lỗi. Thứ Tiêu nhìn vẻ thành khẩn cũng tha thiết của Tiêu Mộng Kỳ, hắn biết sự chấn động của cảnh sát bình thường với thân phận này, đặc vụ đấy, hắn nghe còn thấy oai mà. Úi, được em gái xinh đẹp nhìn như thế, Tiêu ca hưởng thụ lắm. Tất nhiên việc tham gia vụ án 2 năm trước với làm đặc vụ gì đó không liên quan gì tới nhau, hắn cứ ấm ở. Xin lỗi gì? Chẳng lẽ cô làm chuyện gì có lỗi với chúng tôi à? Không phải, nhưng trước tới giờ tôi quá táo sai bảo hai người, cho rằng hai người lười biếng, trốn việc, đi rửa xe thuần túy là cái cớ làm biếng. Nhưng nó kỳ thực mới là cách gần thực chiến nhất, cho dù xuất hiện chuyện ngoài dự liệu. Tiêu Mộng Kỳ bặm môi, quả thực là ánh mắt thành kiến bóp méo mọi thứ. Cho dù đa phần tin tức do hai người bọn họ cung cấp, cô coi trọng song không mấy tôn trọng bọn họ, tự trách. Tôi làm người dân đổi không hợp cách. Nếu như dùng phương pháp của các anh, khả năng bây giờ tình thế tốt hơn nhiều. Cậu ấy bị sao và chuyện kia cũng có trách nhiệm của tôi. Không sao, chúng tôi đã quá quen rồi. So với đám lãnh đạo chỉ coi chúng tôi như tô thí, cô và khoa trường sử tốt hơn bọn họ nhiều. Diệp Thanh nói vậy đấy, khi được con người cậu ấy không hề vô lý ngang ngược như người khác nghĩ. Ai tôn trọng cậu ấy một, cậu ấy tôn trọng lại 10. Đừng nghe chơi cậu ấy một lần, cậu ấy đáp lại cả 100 lần hơn thế. Cũng may cậu ấy thích cô, không hại cô đâu. Thứ Tiêu nén cười làm bộ mặt thâm trầm xoay người đi, không quên bỏ nhỏ một câu với em gái đang trong trạng thái tâm lý mẫn cảm. Thích mình ư? Quả nhiên Tiêu Mộng Kỳ bị từ đó làm hết sức đột ngột. Đột ngột tới mức hoảng loạn, tim bất giác đập nhanh lên mấy lần. Chợt nhớ Diệp Thanh tuy luôn lười biếng, nhưng việc cô giao lại âm thầm hoàn thành xuất sắc. Tuy tỏ ra chẳng động lòng, nhưng thi thoảng lại nói những lời ái muội. Thì ra là vì cậu ấy thích mình sao? Cô không nhận ra cảm quan của mình hoàn toàn biến đổi. Đó là đặc vụ từng vào sinh ra tử, đó là anh hùng che giấu công và danh, bảo sao cô luôn cảm thấy Diệp Thanh khác người. Tim cứ thế đập mạnh rất lâu. Chuyện tới đó liền có bước ngoặt lớn. Thay đổi đầu tiên là lệnh hành động. Người phát đa không phải Hứa Bình Thu, Sử Thanh Hoài, Tiêu Mộng Kỳ, mà là một đồng chí có kinh nghiệm công tác đặc vụ. Chính đơn vị đặc vụ nói thế, đồng chí ấy là Nghiêm Đức Tiêu. Đối diện với một đống cái miệng há to tới mức nhét được mấy quả trứng gà qua đồng đội, Tiêu ca làm mặt lạnh, trong lòng sớm cười chết tôi. Thể bí mật này sẽ giấu tới cuối đời, giấu kín hơn điều lệ bảo mật. Tinh thần Tiêu ca thỏa mãn tới tột cùng. Cộc cộc cộc. Có người dùng ngón giữa gõ quầy gỗ hiệu bán vé số. Sau quầy là ông chủ để riêu con kiến, mắt lòng trắng nhiều hơn lòng đen, sỗ sàng nói: Muốn gì? Người gõ quầy là Diệp Thanh, quay đầu nói với vệ sĩ Quách Thiếu Hòa: Nói với hắn thế nào đây? Không bằng cứ gì cả thì lấy tiền thế nào? Thu nợ còn có giấy, nhưng đây là thu tiền cờ bạc. Diệp Thanh là đại cô nương, lần đầu lên kiểu hoa. Trên di động. Vệ sĩ khác nhắc, hắn cũng là người ngoài nghề. Diệp Thanh ồ một tiếng, lấy di động mới được phân phối, nhìn cái mặt tên kia. Cái thứ quái này sử dụng thế nào, giữ y còn chưa rõ, chỉ biết nhìn màn hình đọc. Nhìn đi, tổng cộng là 27.820 đồng. Ông là ai? Ông chủ cảnh giác hỏi. Chuyện này Lưu Ngọc Minh dặn rồi, bấm số cho Quách Trung Kỳ trong bệnh viện. Quả đúng là nghề quen dễ làm việc. Ông chủ nhận điện thoại một cái, đưa đao bọc tiền. Diệp Thanh đếm qua loa, tiền này chuẩn bị trước. Đếm xong hất đầu, ba người đi ra ngoài. Ra xe nhìn lại cái phòng bán vé số, buổi sáng nên chả có ai. Tường dán quảng cáo chi chít, ai mà ngờ nơi này kiếm ăn ngon thế. Bọn họ đã cho bao túi tiền và vali từ những nơi thế này. Hai tên vệ sĩ cũng là người mới, làm chậm nhất phái đi để đảm bảo thu tiền diễn ra bình thường. Một là Quách Cựu Hoa, một là Ngô Dũng, cả hai vai úp thịt bắp, rất khiếp người. Lão Quách này, tôi vẫn chả hiểu cái kiểu kiếm tiền này là thế nào. Diệp Thanh thuận miệng nói. Quách Cựu Hoa chính là người suýt bóp chết y. Cậu mày hiểu thì đã thành Lam gia. Dù có hiểu cũng chả thành Lam gia được. Chuyện làm ăn này là dùng tiền kiếm tiền. Chữ tiến của Lam gia trong giới đủ cứng, thua bao nhiêu là trả bấy nhiêu, không lừng nhằng. Ngô Dũng nghe nói xuất thân quân ngũ, song không xác nhận được. Anh nói thua, nhưng đây là kiếm mà. Hai ngày qua toàn đi thu tiền. Làm ăn hot tới mức này, tới Diệp Thanh còn thèm nói gì tới bọn tội phạm. Huynh đệ, cậu không hiểu rồi. Ngô Dũng lên màn giải thích. Đây là đánh bạc dựa vào xổ số toàn quốc. phần thưởng cao hơn vé số trúng từ 40 tới 70 lần, giống như kiểu đánh đề trong dân gian. Vậy trung thưởng thì sao? Nhất là phần thưởng lớn, làm sao trả nổi? Vì tiền thưởng phải trả quá lớn. Hỏi tới chỗ quan trọng, không thể lỗ được. Đã bao giờ nghe tới công ty xổ số nào lỗ chưa? Chính vì không thể lỗ, cho nên nhà cái lắm tiền mới xuất hiện. Nói cách khác, một bên có nguồn khách, một bên thì có tiền. Chỉ cần người có chữ tín cao, sản nghiệp này sẽ vận hành rất tốt. À, hiểu rồi, làm ra là nhà cái. Diệp Thanh kỳ thực không hiểu lắm. Tóm gọn lại bằng một câu, càng không hiểu là có bộ làm ăn ngon thế, còn nghĩ mọi cách đi cướp xe làm gì. Đơn giản vì sở thích cũng không phải, làm vậy không sáng suốt, chẳng may bị bắt, tiêu chuyện nọ dẫn sang chuyện kia, không phải oan gia à? Rốt cuộc bọn chúng đi cướp làm cái gì? Phía bên kia, hai tên vệ sĩ vẫn sôi nổi tán gẫu đề tài này, không để ý tới Diệp Thanh trầm tư bất ngờ. Ngô Dũng hâm mộ lắm. Làm ra làm nhà cái mười mấy năm chưa bao giờ xảy ra chuyện. Lần này thì có rồi. Bằng nhà lão không dễ chọc đâu. Nghe nói hai người kia bị chém bán thân bất toại rồi. Quách Tiêu Hoa hơi lo lắng. Ác danh bằng nhà lão khiến cả người kiếm cơm bằng nghề nguy hiểm cũng sợ. Không sao, nếu bị người ta đuổi chém, chúng ta cứ vứt tiền bỏ chạy là xong. Diệp Thanh làm một câu hết sức vô trách nhiệm. Ngô Dũng bật cười. Huynh đệ, cậu chưa từng làm nghề này không rõ, mất tiền còn chẳng bằng để người ta chém, ít ra còn có người lo cho. Nếu mất tiền trở về sẽ thế nào? Diệp Thanh tò mò hỏi. Cậu thử nói xem, sẽ giao vào tay bác sĩ Lưu. Vãi cứt, nghĩ tới thằng biến thái đó là Diệp Thanh ngán, xoa xoa cánh tay nổi đầy da gà. Đúng là bị chém vẫn hơn. Câu thật tả đó làm hai vị sĩ cười lên hồi. Bọn họ cũng định bắt nạt người mới nên thu tiền đều đẩy Diệp Thanh ra phía trước. Tiền ngốc này còn không biết, cứ tưởng thế là oai lắm, nghênh ngang thu tiền như mình là lãnh đạo. Lại tới một nhà nữa, nhưng không phải thu tiền mà là đưa tiền. Ở chỗ này có người trúng thưởng hơn 4 vạn, đưa tiền cho người ta còn chả vui vẻ gì. Nói trước kia đều qua lại bằng tài khoản, giờ lại dùng tiền mặt, rõ phiền. Diệp Thanh nghe câu này không khỏi suy nghĩ, chẳng lẽ trận doanh của Lam Gia có biến cố nên đổi phương thức giao dịch. Giờ thu tiền cũng bị chém, cảm giác như đã thành mặt trời sắp lặn. Mới vào tổ chức nên chuyện gì cũng như đi trong sương mù. Tổ chức ra sao, vận hành ra sao, kết cấu nhân sự thế nào, vì sao đổi phương thức, Diệp Thanh chưa hiểu được cái nào hết. Chỉ biết trên xe càng lúc càng nhiều. Hai tên vệ sĩ đề phòng y như trộm, mỗi lần tới địa điểm đều phái y lấy tiền hoặc đưa tiền. May hai ngày qua không bị ai đuổi chém. Đợi thu tới một siêu thị ở đường Thâm Nam thì coi như xong địa điểm đi buổi sáng. Y đi quanh siêu thị 2 phút mua bao thuốc lá rồi ra. Buổi trưa đi giao tiền một lần là tài khoản gửi tiền chỉ định, không ngờ tài khoản dùng thân phận Diệp Tiểu Nhị. Còn mẹ nó, thằng đứng sau đúng là đồ hèn. Diệp Tiểu Nhị trong 2 ngày đã có hơn 400 vạn tài sản lai lịch bất minh rồi. Từ ngân hàng đi ra là tới giờ cơm, điều kiện của cái tổ chức này rất tốt, xe tới một nhà hàng khá có cấp bậc. Mặc vest kim loại lai của Hồng Kông đi Toyota Alpha. Khi Diệp Thanh bước vào, hình ảnh của y lọt vào camera giám sát. Tào Á Kiệt nhìn mà đau răng, không nghĩ ra tên này mặc vest rất hợp, đất có phong thái lão đại giang hồ. Này, khỏi nói nhé, Diệp Nhi mặc vest trông đẹp trai thật đấy. Lim Bân gõ bàn phím, nhìn Diệp Thanh không ngờ có cảm giác mắt sắp thành trái tim. Có lẽ vì ít nhiều hiểu y, giờ sắp coi y thành thần tượng của thời đại thiếu nữ rồi. Ngựa dựa vào yên, nữ dựa vào trang điểm, nam dựa vào ăn mặc, không phải là bình thường à? Tào Á Kiệt không muốn thừa nhận, Diệp Thanh dáng người thanh thanh, hơi chút gầy, hợp với bộ vest thanh lịch, vừa có chút chất nghệ sĩ, lại có vẻ hoang dã giang hồ, tóm lại rất khí chất, chỉ là không đủ cao, chiều cao này mà thêm vào 10 phân thì cứ gọi là đi tới đâu thiếu nữ đổ tới đó. Tôi vẫn chẳng hiểu làm sao trước mắt cậu ta chuyển sang trận doanh đối địch được. Mà không ai nghi ngờ gì hết nữa chứ. Du Phong thực sự quá thắc mắc chuyện này, được Thừa Tiêu giải đáp. Thừa Tiêu bắt chân Trượng Ngũ làm lãnh đạo. Nói thế này đi, ưu điểm lớn nhất của Diệp Thanh là không có ưu điểm, toàn thân y là khuyết điểm. Năm xưa ở trường cảnh sát, cậu ta toàn xếp sau tôi. Sao tôi thấy cậu đang ghen tị nhỉ? Lý Mân bĩu môi. Đương nhiên là ghen tị rồi, mọi người nghĩ mà xem. Người toàn thân là khuyết điểm như cậu ta, nếu tham gia vào tuyển dụng công khai của xã hội đen sẽ có kết quả gì? Thử Tiêu không đợi người khác nói, Vũ đổi đáp. Còn phải nghĩ à, gia nhập đặc cách miễn thi chứ sao? Mọi người nhìn cậu ta sung sướng chưa? Đằng ngoài có xe đưa xe đón, có vị sĩ đi theo, mặc hàng hiệu, ăn trong nhà hàng, đoán chừng trong tổ chức kia thành cán bộ trung tầng. Nhìn em phục vụ nhìn cậu ta cười tít mắt kia, nếu mặc cảnh phục làm gì có chuyện đó. Không biết cuộc sống về đêm của cậu ấy có phong phú ra sao. Còn bà nó, sao không phải là tôi, sao lần nào cũng là cậu ấy nhỉ? Càng nói mọi người càng không nhịn được cười. Nhưng mà đúng, từ thợ rửa xe nhảy một phát thành phần tử xã hội đen, chuyển biến này người thường không làm được. Nhìn lại bọn họ, nước khoáng cơm hộp, đúc trong không gian nhỏ hẹp, ghen tị thật chứ đùa. Không ai phát hiện khi tác nghiệp Diệp Thanh gắn trên người camera giám sát siêu nhỏ, đối tượng địa điểm giữa đường như siêu thị, như sập báo sẽ lén lút tháo camera ra, sau đó người nhà sẽ nhặt về, chẳng những có chứng cứ thu tiền, còn có nhiều khuôn mặt mà tổ chuyên án không biết. Nghĩ gì thế? Lại là một thời gian theo dõi, chờ đợi buồn chán, Tào Á Kiệt thấy Du Phong nhíu mày mãi liền hỏi. Du Phong không dám khẳng định. Tình hình khác thường, tuy xã hội đen thích dùng tiền mặt, nhưng thao tác có vấn đề, quá ngang nhiên. Có gì chứ, loại chuyện này ở Đại Nguyên cũng có, anh ít thấy nên mới bất ngờ thôi. Thử Tiêu vỗ mồm ngáp a a. Nếu trước giờ luôn là thế thì tôi không nói, nhưng mới làm 2 tháng, vì sao? Không nghe Diệp Thanh đối thoại với hai người kia à? Làm ra bảo làm thế. Du Phong nhấn mạnh. 2 tháng, vừa vặn cục công an thành phố Thâm Quyến tổ chức truy quét đánh bạc qua mạng. À, Tào Á Kiệt ngồi thẳng dậy. Tư duy thần kinh của Lý Mân kích thích ngay. Lẫn lộn đầu đuôi là vì che giấu thứ quan trọng hơn. Du Phong kiểm tra một đống tài khoản vừa mới có được, giật mình. Tiền Diệp Tiểu Nhị chuyển vào đã chuyển đi rồi, xem phí tiếp nhận là nước ngoài. Mệnh lệnh của tổ chuyên án là theo dõi, không được có bất kỳ hành động gì, chỉ biết thở dài, thân phận của hắn không đủ điều tra. Mọi người xem đi, thủ pháp chuyển khoản giống bọn cướp xe, đều là xé nhỏ ra chuyển qua nước ngoài sau đó gộp lại. Chúng làm thế nào? Đánh bạc qua mạng, có phải vậy không? Du Phong đột nhiên vỗ bàn kêu lên. Chắc chắn là thế. Thế nào? Lý Mân chạy tới nhìn màn hình. Vào xong bài, sau đó là tẩy mã đi ra. Du Phong giới thiệu cho mọi người phương thức này. Tẩy mã, ý nói nếu như người trong Trung Quốc tới Macau đánh bạc, nhưng không tiện mang tiền mặt, tới sòng bài Macau tìm người chuyên phụ trách tẩy mã, sòng bạc dựa vào đẳng cấp tín dụng, khả năng không cần tiền mặt, cung cấp cho số phỉnh bằng tiền mặt tương ứng. Thử Tiêu cũng hứng thú rồi, chỉ cần mở vài tài khoản, tới sòng đánh bạc, thắng thua chỉ là tượng trưng, sau đó lấy tiền, khoản dư tiến vào tài khoản chỉ định. Nếu bọn cướp cũng đánh bạc, vậy là nhà cái trên mạng rửa tiền hộ. Còn một khả năng nữa, nhà cái chính là kẻ đứng sau tổ chức vụ cướp. Tào Á Kiệt nói. Không thể, đây là kiểu làm ăn ngồi đung đùi thu tiền, đi cướp làm gì? Du Phong và Lý Mân lắc đầu. Nếu mọi người phủ định, vậy Lam Trọng Nhất không phải người chúng ta tìm rồi. Tào Á Kiệt chỉ đang nghịch lý. Đúng là như thế, người ta ngày kiếm đống tiền, sao lại đi cướp? Song thủ hạ của ông ta là Duẫn Thiên Bảo, là kẻ trực tiếp tổ chức cướp, lấy danh nghĩa ông ta chỉ huy. Thế là sao? Bọn họ chung suy nghĩ với Diệp Thanh, rốt cuộc bọn chúng đi cướp làm cái gì? Lúc này Diệp Thanh lái xe và xưởng sửa xe sửa nhanh chữa gọn. Đây là lần đầu tiên y vào nơi này, chấn động hơn cả trong tưởng tượng. Một chiếc Infiniti bị đâm móp đang được công nhân tháo dỡ, một chiếc xe nữa không rõ tên bị thái thành 7-8 phần, linh kiện vứt khắp nơi. Hai người đang lắp lại đứng dưới điện trên xe, còn có chỗ xe bị cầu lên, bánh xe đang xoay hết tốc độ, chừng phải trên 100 km/h. Thình lình bánh xe phát ra tiếng lắc rắc kỳ quái, từ từ dừng lại. Duẫn Thiên Bảo nhảy trong xe ra, chỉ huy thợ sửa chữa. Khe hở giữa ổ trục quá lớn, tốc độ lên tới 160 km/h, dễ bị kẹt, thay đi. Làm gì thế? Diệp Thanh thực sự hiểu không nhiều bằng nhìn thấy. Độ xe tham gia thi đấu. Ngô Dũng trả lời. Bảo ca đích thân tham gia à? Đương nhiên, bác sĩ Lưu đặt hết lên người anh ấy, bảo ca là tay đua có hạng đấy. Duẫn Thiên Bảo lúc nãy đã chú ý tới đám Diệp Thanh, cười ha hả chỉ mặt y. Hôm đó tình cờ gặp nhau một lần, không ngờ gặp lại thân phận đã khác. Chuyện kia hắn đã biết, bắt tay Diệp Thanh rất nhiệt tình. Tiểu huynh đệ, lần đầu gặp cậu tôi đã thấy cậu không giống người rửa xe. Vậy giống cái gì? Diệp Thanh cười hỏi, sao ai cũng nói mình không giống thợ rửa xe? Giống người trong giới chúng ta chứ sao, ha ha, tên béo bạn cậu đâu? Cậu ấy nhát gan, ngay ngày hôm sau sợ quá chạy một mạch về quê luôn rồi. Diệp Thanh nói kèm tiếng thở dài. Thời buổi này nên cẩn thận, nhưng không thể nhát gan, nếu không chả làm được gì đã hồn. Nhìn đi, tiểu huynh đệ to gan, giờ thế nào hả? Ha ha, vẻ vang hơn rửa xe cho tên chọc cấp bội, đi nào. Duẫn Thiên Bảo dẫn ba người vào nơi làm việc, giống ở trong xưởng, bàn làm việc cũng là song sắt gắn thêm ván sắt. Diệp Tiểu Nhị quen việc rồi, một vali tiền mặt, có cả thẻ ngân hàng ghi đó mật mã, kiểm kê xong, Duẫn Thiên Bảo trịnh trọng giao cho Diệp Thanh một tờ giấy viết tay, dặn Diệp Thanh đưa tới đâu. Xách tiền, kẹp thuốc, ba người lên xe đi. Diệp Thanh nhìn thấy cái hố nông mình đào vẫn còn đó, không nhịn được cười, vừa lái xe vừa buồn chán hỏi. Bảo ca sao lại còn tham gia thi đấu, khách nào vừa đá bóng vừa thổi còi? Đừng hỏi nhiều, tôi còn chưa hiểu đây. Quách Tiêu Hoa cảnh cáo. Có gì mà chưa hiểu, liên hợp với nhà cái lớn, tới khi đó tỷ lệ đưa ra, thắng thì theo tỷ lệ mà chia, thua không tới mức ngã chồng vó, ngốc thế. Tên Ngô Dũng thích làm ra vẻ thông minh, cho nên giả ngốc với hắn thì đôi khi biết được chân tướng. Lần này địa chỉ giao tiền khác rồi, giao cho công ty đảm bảo, lại phải chạy tới ngân hàng lần nữa, xong việc thì đã là quá nửa buổi chiều. Dù là tổ chức ngầm thì cũng có quy luật công tác, cần báo cáo cấp trên. Khi báo cho Lưu Minh Ngọc, hắn bảo tới trung tâm thương mại Ngân Đô gặp hắn. Ba người lật đật lái xe tới địa điểm chỉ định. Lưu Minh Ngọc đã đợi sẵn, toàn thân mặc bộ vest trắng không có tí tạp chất nào, nhìn kiểu gì cũng giống loại thận hư gan suy, buông thả quá độ, cái mặt trắng tái tái làm không ai dám nhìn nhiều. Danh sách hóa đơn giao cho Lưu Minh Ngọc, Diệp Thanh tranh thủ lúc hắn xem, liếc mắt nhìn quanh, không phát hiện camera giám sát, thầm thất kinh. Nói cách khác, mọi chuyện do Diệp Tiểu Nhị và hai tên vệ sĩ làm, chẳng có chứng cứ gì chứng tỏ liên quan tới bác sĩ Lưu. Cái tên này làm sao ý thức chống điều tra cũng tốt thế, chẳng lẽ là một thành viên của băng cướp hay sao? Diệp Thanh nghĩ tới người bị hại hôn mê, ý rất là hợp lý, mà một chuyện vô lý khác cũng hợp lý luôn. Cậu nhìn người ta thế làm gì? Lưu Minh Ngọc cong ngón tay điệu đà búng Diệp Thanh một cái, như mỹ nhân quốc sắc thiên hương bị Lưu Manh nhìn trộm rất không vui. Diệp Thanh ấp a ấp úng. Lão đại, anh có quyền có tiền, người ta coi anh là thần tượng không được à? Hai tên vị sĩ sườn hết da gà, nghĩ lại mấy ngày đi với thằng này rùng mình theo phát nữa. Lưu Ngọc Minh cũng bị câu trả lời này làm bất ngờ, che miệng cười. Cái thằng nhóc này nói chuyện thành thật lắm. Được rồi, hôm nay tới đây thôi, hai người đợi ở đây, Tiểu Diệp theo tôi. Ngoặc ngoặc ngón tay, Diệp Thanh liền lật đật chạy theo tới bên xe. Có lẽ bác sĩ Lưu thực sự muốn thưởng người ngưỡng mộ mình, mở cửa xe rút một cọc tiền, nhón hai ngón tay đút vào túi Diệp Thanh, mắt hoa đào lấp lánh ý cười, ngón tay cong hình hoa lan phất khẽ. Biểu hiện không tệ, tô tay làm ra thưởng cho cậu, làm cho tốt, tối không có chuyện gì, chớ chạy linh tinh. Thâm quyến này không thanh bình, đi đi, để hai người họ bảo vệ cậu. Vâng, lão đại đi thong thả. Diệp Thanh có người mở cửa, đợi lãnh đạo lên xe mỉm cười đóng cửa lại. Lãnh đạo đi rồi, Diệp Thanh rút phát tiền ra, phải kêu phành phạch, dương dương đắc ý quay lại. Không ngờ hai tên vị sĩ nhìn y với ánh mắt dè chừng. Diệp Thanh thoải mái phất tay. Sao thế? Tên đó biến thái, nhưng tiền không biến thái. Đi nào, tối nay tôi mời. Rồi ngây ngang đi như lão đại, hai tên vị sĩ nhìn nhau chạy theo, cán cân chủ thứ hình như nghiêng đi. Đã bao lâu đâu, tên Lưu Minh Ngọc khốn kiếp o bế thằng này như thế, làm huynh đệ đi theo Lam gia bao năm nguội lạnh. Đối với người lo lắng trùng trùng, cuộc sống có màu u ám. Bóng đêm buông xuống, khu an dưỡng vũ cảnh ở ngoài ô tắm trong cơn mưa nhỏ li ti, nơi ở của tiểu tổ hành động đèn vẫn còn sáng. Cơn mưa nhỏ chẳng dành nhiệt lại khiến hơi nóng bốc lên mạnh hơn. Hứa Bình Thu chỉ còn áo ba lỗ, lau mồ hôi, đặt tài liệu vừa thu được xuống. Trừ vị ở bên đặc vụ vẫn lạnh tanh, Tiêu Mộng Kỳ và Sử Thanh Hoài đều âu lo. Đôi khi vụ án là vậy đấy, biến thành đầu voi đuôi chuột không ít, nhưng biến thành chẳng ra thể loại gì này. Vừa vặn chứng minh tội phạm bây giờ đã không còn đơn nhất nữa. Hứa Bình Thu thong thả đánh giá. Vài năm qua đều có những vụ án tương tự. Kinh tế phát triển đi cùng với tội phạm phức tạp hóa là thế, nhất là mạng Internet khiến xúc tua chúng lan khắp nơi, gây nguy hại lớn. Tình chỉ thị, chúng ta ngoại trừ điều tra vụ cướp xe còn toàn lực hiệp trợ cảnh sát Thâm Quyến trừ bỏ cái nhọt độc này. Tiêu Mộng Kỳ nhíu mày ở đó, cái tội danh tụ tập đánh bạc rất nhẹ, có khi chỉ là xử phạt trị an, phải khi có tình tiết nghiêm trọng cấu thành tổ chức sòng bạc. Nếu như vất vả truy đuổi qua mấy tỉnh tới một đại lý đánh bạc qua mạng thì hành động này đúng là đầu voi đuôi chuột. Tư liệu được truyền cho Sử Thanh Hoài, cô phát hiện Hứa Bình Thu đang nhìn như đánh giá mình, khẽ mỉm cười. Vị cảnh sát trong truyền thuyết này thực sự gặp mặt không bằng nghe tên, trừ mở cuộc họp liên lạc đưa nghiêm đức tiêu lên thì chẳng làm gì. Nhưng chắc chắn ông ta không phải là lãnh đạo làm cảnh, nếu không đã chẳng có nhiều vụ án được phá trong tay ông ta như thế. Nhưng lần này liệu có được không? Ông già này mất tới 2 ngày mới nhớ được đại khái nghi phạm. Tiểu Tiêu, hình như có nghi vấn về tôi hả? Hứa Bình Thu đột nhiên hỏi. Tiêu Mộng Kỳ không trả lời thẳng. Sự chừng hứa, không phải có thành kiến đơn vị hoặc kỳ thị giới tính chứ? Tôi nói là tôi không, nhưng cô chắc chắn là có. Con gái tuổi cũng chẳng tuổi cô, có gì giấu trong lòng, nét mặt nó cũng tương tự. Hứa Bình Thu phun khói từ mũi, vị đặc vụ hóa đá kia không ngờ lại cười. Sự chừng hứa nhất định muốn biết nghi vấn của tôi sao? Tiêu Mộng Kỳ hỏi lại lần nữa, có vẻ nghi vấn của cô sẽ không dễ nghe. Nó ra đi, nó đan lòng sẽ thoải mái hơn. Cô bé rất cá tính. Ai, nếu Sử Thanh Ngoài có một nửa sự mạnh mẽ này đã không biến từ lãnh đạo thành đại bảo mẫu. Hứa Bình Thu nửa buồn cười. Nhiều người cho rằng lãnh đạo đều là kẻ trơn tuột, khôn kéo mọi mặt. Kỳ thực không hẳn, thiếu cá tính sẽ khó được lãnh đạo lắm. Nhưng nó đã rồi mà không giải quyết được thì càng khó chịu. Rất đơn giản, trước đó chúng ta có mục tiêu, có đường lối xác định. Nhưng bây giờ chúng ta không biết làm gì, toàn bộ đặc cảnh thì ở lại đây không ra ngoài, tổ chi viện lại theo dõi chính người mình, phải chăng thành chống đánh xuôi kèn thổi ngược rồi? Tiêu Mộng Kỳ ngôn từ sắc sảo khiến Sử Thanh Ngoài nghe mà khẩn trương, thế này khác nào trực tiếp chất vấn lãnh đạo cơ chứ. Vậy theo ý cô nên làm sao? Hứa Bình Thu vẫn mỉm cười. Bắt đầu từ Duẫn Thiên Bảo, dùng Vương Thành dụ mấy nghi phạm tham gia vụ án ra, bắt hết bọn chúng, làm tới đâu gọn tới đó. Tiêu Mộng Kỳ nói rất dõng dạc dứt khoát. Hứa Bình Thu gật gù như đang nghe trẻ con nói lớn lên sẽ làm gì vậy. Cái điệu bộ đó khiến Tiêu Mộng Kỳ bị kích thích, hít một hơi bổ sung. Tôi cho rằng điều kiện đã chín muồi, tôi hoàn toàn có thể sắp đặt cạm bẫy dụ chúng tới Thâm Quyến. Nó chưa xong đã phải dừng vì lão Hứa cứ xua tay. Tiêu Mộng Kỳ mím chặt môi như cố nén giận. Ác hơn nữa, Hứa Bình Thu như cố tình ngó lơ cô, quay sang Sử Thanh Ngoài. Còn cậu thì sao? Cậu có cảm giác gì về lần thực chiến này? Cảm giác lớn nhất là lý luận và thực tế xa rời nghiêm trọng, căn bản không thích ứng được. Sử Thanh Ngoài rất tinh thông phân tích hồ sơ vụ án, nhưng ra tới thực tế thì mới thấy chẳng có ý nghĩa gì, loại phân tích khi đã biết kết quả hoàn toàn vô nghĩa. Đúng thế đấy, làm chỉ huy trước tiên phải có tầm nhìn đại cục. Tiểu Tiêu rất quyết tâm, dứt khoát, thế là tốt. Xong nếu chúng ta mà bắt người thì vụ án của Thâm Quyến hỏng rồi, chẳng phải vì con gà mà phá tường rào sao? Hứa Bình Thu đưa ra ví dụ hình tượng. Tiêu Mộng Kỳ nghe chướng tai, lập tức quay sang đả kích Sử Thanh Hoài. Còn cậu nữa, xem ra suy nghĩ ban đầu của tôi là sai. Trước tiên cần huấn luyện không phải đội ngũ mà là người dẫn độ như cậu. Tôi... Sử Thanh Hoài khẩn trương. Tôi sai ở đâu ạ? Không sai, cậu đúng quá, chu đáo quá. Mọi phương diện đều lo lắng vẹn toàn, nhưng cậu là người đứng đầu tiểu tổ chi viện. Tôi cần cậu lãnh đạo cái đội ngũ này, không phải đi làm người ngoại giao. Cậu không đứng đúng lập trường của mình. Thế này là phủ định hết công tác của Sử Thanh Ngoài từ đầu tới giờ rồi. Làm hắn rất mất mặt, muốn phản bác không phản bác được. Nhớ lại, nếu không có hắn, hình như cũng chẳng khiến đội ngũ bị ảnh hưởng gì. Tức thì ỉu xìu. Tôi thấy vấn đề bây giờ là phương hướng, không phải ở bố trí. Tiêu Mộng Kỳ khẽ đá Sử Thanh Ngoài một cái, ánh mắt đó rõ ràng đang tìm kiếm đồng minh. Sử Thanh Ngoài sực tỉnh tiếp lời luôn. Đúng đúng, Sử trưởng Hứa, tôi thấy phương hướng của chúng ta có vấn đề, không liên quan tới bố trí. Mặt Hứa Bình Thu hơi nhau lại chút, ông nhìn thấy động tác nhỏ của cô nương kia. Phương hướng có gì sai à? Không phải sai, mà chúng ta căn bản là không có phương hướng nào. Chỉ vì Diệp Thanh bị đối phương tuyển làm lính đi thu tiền, chẳng lẽ sẽ ảnh hưởng thực chất tới vụ án? Cậu ấy cơ bản bị dùng làm ma thế mạng cho chúng. Tiêu Mộng Kỳ cường liệt chủ trương triệu Diệp Thanh về. Công việc đó quá nguy hiểm, không chỉ có khả năng bị xã hội đen chém, còn bị người mình bắt, hoàn toàn không đáng. Vâng, tôi cũng thấy để cậu ấy ở vị trí đó là không cần thiết. Vụ án đã rõ ràng rồi. Lam Trạm Nhất dính líu tới đánh bạc, Mã Gia Long và Tạ Đông Bằng dính líu tới tổ chức xã hội đen gây thương tích, Duẫn Thiên Bảo liên quan tới vụ cướp. Chúng ta nên nhắm chuẩn vào một hướng, truy đuổi tới cùng, sau đó mở động chiến quả. Hiện giờ vị trí của chúng ta quá lưng chừng, cả tin về vụ cướp cũng báo cho bên kia. Họ coi như trò cười, nó là mấy chục vạn thậm chí mấy trăm vạn chưa là gì trong mắt những kẻ đó. Họ căn bản không tin. Sự thanh ngoài ấm ức lắm, vất vả như thế lại thành trò cười, ai chịu nổi chứ? Lão Hứa liên tục bị cấp dưới chất vấn, không giận lại còn cười. Khá lắm, khá lắm, có tiến bộ, ít nhất là biết nghi ngờ cấp trên. Chẳng biết đang khen hay đang chê, nhưng rõ ràng lãnh đạo không coi những lời của mình vừa rồi vào đâu. Tiêu Mộng Kỳ và Sự Thanh Hoài rất nản chí. Đừng nhìn tôi, đại đa số trường hợp lãnh đạo không anh minh như mọi người kỳ vọng đâu. Vấn đề của hai người tôi không giải quyết được. Có biết cách thức tốt nhất để công phá một pháo đài không? Là từ bên trong. Sự Thanh Hoài theo thói quen trả lời cấp trên. Đúng, đó là cách nhanh chóng hữu hiệu nhất. Các bố trí khác đều bỏ qua. Nhìn lãnh đạo có vẻ chẳng có gì lo lắng, nhưng đem thành bại đặt lên hết một người làm Tiêu Mộng Kỳ và Sự Thanh Hoài càng lo. Con phố dài, cơn mưa nhỏ, xe đậu hỗn loạn và người đi đường bội vã tăng thêm cảnh đêm một chút tiêu điều. Trong lòng người bi thương, màu sắc cuộc sống là màu tối. Từ trong chiếc Audi bước ra, Lương Ngọc Minh chạy ô cho ông chủ Lam Trạm Nhất. Đã gần một tuần trôi qua, ông ta chọn thời điểm không gây chú ý đi thăm thủ hạ bị chém. Tôn Đông Dương tìm được từ quê nhà Đài Châu, theo ông ta 9 năm rồi, viên trung kỳ thì càng lâu hơn nữa, ngập ngón tay tính đã 15 năm, tới già lại thua trong tay một đám vô lại, chuyện này làm Lam Trạm Nhất không sao khuây khỏa được. Đông Dương bị đập vỡ khuỷu tay phải, bụng bị đâm tên lá lách, gối trái trúng một gậy, cũng đã vỡ vụn, sau này dù lái xe cũng không thể. Chú Viên bị chém 7 nhát, một cánh tay bị phế rồi, còn phải đại phẫu vài lần, hôm qua vừa khôi phục ý thức. Lương Ngọc Minh nhỏ giọng giới thiệu tình hình, lời này truyền đi một tin tức làm người ta thương cảm, hai vị nguyên lão sau này e chỉ có thể ngồi xe lăn mà thôi. Đã nghe ngóng rõ hiện trường hôm đó rồi chứ? Lam Trạm Nhất đứng lại rất không vui. Vì sao hôm đó Ôn Lan cũng đi theo? Vì thương lượng chuyện đua xe với Tiên Bảo. Lưu Ngọc Minh trả lời, hắn gửi ra được sự hoài nghi trong câu hỏi này. Lão già đó chẳng bao giờ tin ai, dù người mình, lão ta chỉ tin tiền, hắn có cảm giác không lành cho nên thêm một câu. Cô ấy không sao đâu ạ, dao đó sâu thêm một chút thôi là tới xương sống rồi, truyền những 600cc máu mới kéo được mạng tiêu quỷ môn quan về. Lam Trạm Nhất sực tỉnh, trừng mắt lên nhìn. Ý tôi không phải thế, nói cho tôi nghe làm gì? Xin lỗi Lam gia, tôi lỡ lời. Lưu Ngọc Minh khẽ thọt nói. Cái người cứu con bé về được cậu dùng rồi sao? Vâng ạ, giờ việc thu tiền khác nào bia sống, chẳng ai dám làm nữa. Đối với sự an bài này, Lam Trạm Nhất không có ý kiến gì. Hai người một trước một sau đi vào đại sảnh bệnh viện. Đó chắc chắn là một cảnh thê thảm. Lưu Ngọc Minh đã nhìn thấy rồi. Hai người đó bị chém không còn đáng người nữa, toàn thân băng bó như xác ướp. Ai nhìn cũng sinh hoài nghi, như vậy sống tiếp còn ý nghĩa gì nữa không? Lưu Ngọc Minh đi chậm lại, đóng cửa lại, như để ông chủ có thời gian gặp mặt. Không ai để ý, một tay hắn lấy ra di động, nhanh chóng bấm số, gửi tin nhắn, nội dung là Lam gia nghi ngờ rồi. Ấn nút gửi, xóa nội dung, xóa phần tin nhắn đã gửi trong máy. Hắn khom lưng đứng ở bên cửa, mắt nhìn xung quanh. Đột nhiên phát hiện, ở cửa một phòng bệnh có hai nam tử mặc áo sơ mi tối màu, tay cầm báo, mặt hướng về phía này. Hắn cười, biết đó là cảnh sát. Còn nguyên nhân vì sao cười thì vì làm cái chuyện này đúng là ngu, hai kẻ bị phế còn giá trị gì nữa. Cũng trong đêm mưa đó, ở địa điểm khác, diễn ra những câu chuyện khác nhau. Một trà lâu nằm trên đường Long Hoa đang nghênh đón thời điểm làm ăn tốt nhất trong ngày. Từng một tiếng xào bài rào rào, già trẻ nam nữ quay quanh bài, hoặc mặt trược hoặc đánh bài. Tầng hai cũng chủ yếu kinh doanh bài bạc, có điều thu phí cao hơn. Mỗi phòng bao đều bố trí một trà muội tuổi không quá 28, rõ ràng không phải thuộc mức độ chi tiêu của đại chúng. Người giống tiêu sái từ cuộc sống muôn màu muôn vẻ, ví dụ như với Mã Gia Long là thế. Tuổi tứ tuần, mặc cái áo sơ mi hoa lá cành loè loẹt, miệng ngậm tẩu gỗ, tóc cắt nửa tấc lộ ra da đầu. Hắn không xấu, nếu như bỏ qua vết dẻo qua trán hắn, nhưng vết dẻo đó khiến hắn trông không giận mà uy. Ở trong giới, cái vết dẻo ấy còn hữu ích hơn huân chương cảnh sát. Mặc dù sau lưng người ta gọi hắn là Băng Nha Lão, nhưng ở trước mặt, ai nấy đều cung kính gọi một câu Long Ca. Long Ca, hôm nay vận may thật tốt. Loại bài này mà cũng ù được, Long Ca lợi hại quá. Long Ca lại phát tài rồi. Một đám người vây quanh có thủ hạ huynh đệ, có đi theo kiếm ăn. Đối với Long Ca mà nói, tiền không quan trọng. Đôi khi chơi bị cao hứng, hắn ném tiền thắng được lẫn tiền vốn ném ra cho huynh đệ. Ha ha, các huynh đệ, sau này chúng ta không đánh bạc nữa, làm nhà cái hết mẹ đi. Phạm là bài bạc, biện pháp chỉ thắng không thua chính là làm nhà cái. Đám đàn em nghe tới làm nhà cái thì nhao nhao hưởng ứng. Đúng thế Long Ca, anh không chú ý, mấy điểm bán sổ số mỗi ngày 8 giờ hơn náo nhiệt hơn họp chợ, liền người chơi lại thu mấy vạn. Người thật sự am hiểu đạo bài bạc vừa vặn không thích món này, nhưng lại thích xúi bậy người khác đi chơi, còn mình làm nhà cái. Mấy ngày qua nghe phong phanh Long Ca muốn ra tay với chuyện làm ăn của Lam Trạm Nhất, ai nấy ở đây đều mơ tới tương lai mỹ hảo. Mấy cái đó so với chuyện làm ăn của Lam Trạm Nhất thì chỉ là một sợi lông trên 9 con trâu thôi. Mã Gia Long ngậm tẩu, nhếch một bên mép nói. Quả lớn là ở đánh bạc trên mạng, biết mỗi ngày chúng thu bao nhiêu không? Nói rồi giơ một ngón tay. 100 vạn ạ? Có người đoán. Thằng nhà quê, 1000 vạn là ít. Mã Gia Long khinh bỉ. Con số này thực sự quá mức chấn động, mê tên đun người. Sau đó hí hưởng đá mặt, một tên nói ra tiếng lòng. Long Ca, thứ đó chúng ta không chơi được, đám chúng ta chỉ biết cầm dao kiếm cái ăn. Đúng thế, em lên mạng chỉ biết xem phim cấp 3. Tên này hối hận xưa sao không học tập tử tế. Mã Gia Long nhìn đám thủ hạ hoặc ngạc nhiên hoặc chẳng hiểu, hết cách. Cái đám này tố chất quá tệ hại, vừa vặn đó chính là ưu thế của hắn. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới cải cách cơ cấu tổ chức, bọn ngốc này mới dễ dùng. Bảo chém ai là chúng chém người đó, chả sợ gì. Thao tác thế nào thì Mã Gia Long không để lộ, người phía dưới cũng không hỏi. Đó là cái lợi nữa của đoàn thể ngu dốt này, đó là nghe lời mù quáng, đoàn kết cao. Có người gõ cửa tự hồng hộc chạy vào, đó là một thanh niên gầy gò, vì mắt quá nhỏ nên ai cũng gọi hắn là quỷ mù. Kỳ thực tên này không hề mù, thị lực tốt lắm, chạy tới bên Mã Gia Long nói nhỏ. Long Ca, em trao đó rồi. Lão Lam lại bắt đầu thu tiền, làm việc là hai thằng vệ sĩ với một thằng nhãi, chính là thằng thợ rửa xe cứu con điếm. Long Ca nghe xong không tỏ thái độ gì, thuận tay kéo vài tờ tiền trên bàn đưa cho hắn. Quỷ mù nhận lấy cảm ơn, tự xung phong. Long Ca, anh nói đi, khi nào cần ra tay, em theo cái xe đó cả ngày, một chuyến phải mấy chục vạn. Cút, ai nói là xe ra tay? Mã Gia Long trở mặt nhanh như chớp, vung tay tát thằng đó một phát. Quỷ mù không dám né, song ôm mặt hoang mang. Anh bảo bọn em bám theo, bọn em còn tưởng sắp ra tay à? Em thấy nên ra tay, họ làm đó không biết điều. Một tên khác hưởng ứng. Cầm mồm hết cho tao. Chẳng những không được ra tay mà còn phải bảo vệ chúng. Nguyên nhân không nói cho bọn mày biết. Tóm lại, bọn mày phải coi đó như bộ làm ăn của chính mình. Mã Gia Long lơ mắt một vòng. Hiểu chưa? Hiểu à? Quỷ mù không người rời đi, kỳ thực hắn chả hiểu gì, xung quanh cũng chẳng ai hiểu. Đang lúc nghi vấn trùng trùng thì di động của Long Ca reo, hắn nhìn số một cái liền ra ngoài nhận điện thoại. Hành động này rất khác thường. Long Ca nói chuyện và đánh đắm có bao giờ để ý địa điểm đâu, cũng chưa bao giờ che giấu anh em cái gì. Cuộc điện thoại đó chắc chắn không tầm thường. Lão đại khẳng định là có an bài, bọn mày đừng có đoán linh tinh. Một vài tên vế trong băng cảnh cáo. Hắn đã nhìn thấy có vài thằng thì thào bàn tán, cả bọn tức thì im ngay. Lam Trạm Nhất tới bệnh viện thăm hai thân tín bị thương. Tạ Đông Bằng sau sự kiện kia thì chuồn mất, không ai tìm ra tung tích. Mã Gia Long bị nghi ngờ thuê người hành hung thì vẫn thản nhiên chơi mặt trược. Cả hai phe đều không có hành động gì, đó là báo cáo của nhân viên thực địa. Lý Sước ngồi trong văn phòng nghi đa nhìn màn hình. Bây giờ sức mạnh công nghệ nâng cao, tốc độ điều tra lên rất nhiều. Mỗi một tin tức đều có thể xuất hiện trên màn hình điện thoại hoặc vi tính của hắn trong thời gian cực ngắn. Hắn so sánh mấy điểm giám sát, tất cả đều rõ ràng ngay trước mắt, song lại chẳng có gì hết, không tìm được chứng cứ phạm tội của Lam Trọng Nhất. Cả thế lực lưu manh của Mã Gia Long cũng không thể xác định chuẩn xác kết cấu nhân viên. Suy nghĩ không có kết quả, hắn nhấc điện thoại lên gọi tới một số. Số 3 có liên hệ không? Hôm nay không có, hình như kẹt vụ gì rồi ạ. Thời gian đua xe mà hắn thăm dò được có chuẩn không? Đã hỏi nguồn tin chưa? Hắn chỉ nói là khả năng thôi, không xác định được. Tạm thời hắn không tiếp cận được với hạch tâm của đối phương. Tiếp tục giám thị, nhất định đảm bảo an toàn cho hắn. Cúp điện thoại rồi, Lý Sức lại lo lắng thêm một phần. Tình huống càng lúc càng phức tạp. Sợ cái gì cái đó tới. Vừa đặt điện thoại xuống chuẩn bị rời văn phòng, thiết bị thông tấn trên bàn kêu, đó là thiết bị bảo mật, gọi một cái là có chuyện gấp. Hắn vội quay lại nhận máy là công an tỉnh Sơn Bắc, tin tức làm hắn cứng họng. Khoa trưởng ban điều tra tội phạm thương nghiệp thuộc Cục Điều tra Kinh tế Liên Dương có hiểm nghi trọng đại. Hắn không tin, nhưng hình ảnh truyền qua mạng chứng minh đây không phải là tin đồn thổi vô căn cứ. Liên Dương là ai thì hắn chưa gặp, nhưng nữ nhân bên cạnh thì hắn quá quen thuộc. Là nhân tình của Lam Trọng Nhất, Ôn Lan, một ôn nhu một nho nhã, đứng bên nhau rất xứng đôi vừa lứa. Bảo sao mà mãi không tra ra ổ đánh bạc qua mạng. Lý Sức xác thực mấy lần nữa, xem ra tổ hành động phía Sơn Bắc đã điều tra rất kỹ, cung cấp cho hắn danh sách cuộc gọi, mấy bức ảnh hai bên qua lại mật thiết. Làm sao có được, hắn không kịp để ý nữa, đối phương có tay trong ở cảnh sát, hậu quả khôn lường. Vội vàng rời văn phòng, lái xe tới nơi an dưỡng Vũ Cách, muốn đích thân gặp mặt xác nhận, tin tức bất ngờ này khiến hắn sợ hãi. Một chiếc xe sản xuất trong nước loanh quanh trên đường vành đai Đông Thâm Quyến. Nơi xa lạ này có cuộc sống về đêm phong phú, cho dù mưa nhỏ rả rích cũng chẳng ngăn được tiếng người xe huyên náo. Xe đi qua con đường lẫn với người đi bộ, Dễ Băng mấy lần gọi điện thoại hỏi vị trí chuẩn xác. Khi thấy được mục tiêu, hắn bật cười. Đó là cái xe dán tên Amway, đâu ở sát đường cho người đi bộ, góc tối mà ánh đèn không chiếu tới, không nhìn kỹ thì khó mà nhận ra được. Hắn dặn dò lái xe vài câu rồi đi xuống. Thời gian đã là 10 giờ đêm, lúc này đồng đội gọi gấp, tưởng là có chuyện khẩn, song nhìn có vẻ bình tĩnh lắm mà. Mấy ngày qua, nhiệm vụ của hắn do Hứa Bình Thu trực tiếp an bài, ngay cả hắn cũng không hiểu vì sao đi giám thị một người nội bộ thuộc Cục Điều tra Kinh tế. Song kết quả khiến hắn chấn kinh, vị đồng nghiệp đó lại liên hệ với tình nhân của Lam Trạm Nhất, một phụ trách tội phạm thương nghiệp. Một thì chuyên đánh bài qua mạng, mánh khóe trong đó khỏi cần nói cũng biết rồi, nhu cầu mỗi bên thôi. Chỉ là không rõ vì sao Hứa Bình Thu không qua kênh nào mà biết nội bộ cảnh sát Thâm Cảng cách cả nghìn dặm có kẻ phản bội, ông già đó có rất nhiều bí mật. Khẽ gõ cửa khoang sau, mở cửa ra, bên trong có một cái tay kéo tụt hắn vào. Ôi da, bên trong ngột ngạt, chen chúc mấy người. Còn ai khác ngoài Thừa Tiêu, Tào Á Kiệt, Du Phong với Lý Mân, béo nhất đang lau mồ hôi. Người kéo hắn là Tào Á Kiệt thở phào. Cuối cùng cũng tới, giúp một tay. Việc gì? Đi hộp đêm chơi, đi không? Thừa Tiêu cười dâm đãng. Giả Băng nghe đã phản cảm, nhìn xung quanh, có vẻ không phải là đùa, trầm giọng hỏi. Rốt cuộc là có chuyện gì? Lời này hỏi Lý Mân, chị béo đó coi như là người đàng hoàng, giải thích nhiệm vụ của bọn họ là theo sau Diệp Thanh. Vì đề phòng chuyện ngoài dự liệu, toàn bộ thiết bị giám thị nghe lén đều lấy đi ngay. Ví như Diệp Thanh tùy cơ để lại thiết bị ở siêu thị, sạp báo, ám hiệu là chỉnh lại cà vạt, cổ áo, vừa đi một cái là bọn họ lập tức tới ngay. À, tôi hiểu ý mọi người rồi. Cậu ta vào hộp đêm, cần một người lấy đồ cậu ta để lại chứ gì? Diệp Băng nắm bắt vấn đề rất tốt. Bao nhiêu người như thế, sao còn nghĩ tới tôi? Tùy tiện một người vào đó không được sao? Tôi và Du Phong đi hai lần rồi, sợ bị quen mặt, Thứ Tiêu không để lộ diện. Tào Á Kiệt giải thích. Thứ Tiêu đưa ra lý do không cách nào phản bác. Hơn nữa địa điểm hạn chế, vào đó vừa phải có phong thái, vừa phải có phong độ, mấy người chúng tôi bộ dạng hèn mọn không hợp, với lại vào đó phải tiêu tiền, về không được thanh toán. Lý do cuối cùng khiến cả đám cười khùng khục. Dễ Băng tự hiểu Thứ Tiêu là loại gì nên không để bụng, không nhiều lời, hỏi làm sao để liên hệ với bên kia. Gửi một cái tin nhắn, 10 phút sau gặp nhau trong nhà vệ sinh. Lúc này trong phòng bao VIP tầng 4 hộp đêm, Quách Tiêu Hoa đang cầm micro lắc lư mông hát, một tay vỗ mông em gái bên cạnh. Em gái hát câu "Em ngồi ở đầu thuyền" thì ré lên, chắc chắn bị bóp một cái rồi. Hoa, thuyền có sóng rồi. Ngô Dũng cười ha hả. Sóng to lên một chút còn chưa đủ đâu. Diệp Thanh đã uống tới mặt đỏ gay cũng vào hùa. Đây là nơi con người ta thoải mái phóng thích sự u ám trong lòng. Ngô Dũng cầm ly rượu vang cũng bị em gái bên cạnh, tay còn luồn qua cổ áo vuốt ve. Em gái thẹn thò. Đại ca, đừng như thế, ở đây nhiều người. Vậy thì thế này nhé, không cho họ thấy là được rồi. Ngô Dũng đổi vị trí, tay luồn qua váy tiến vào. Em gái kêu ré lên như trên giường, kích thích hắn máu sôi sùng sục. Bên kia, Quách Tiêu Hoa chẳng thua kém, cùng em gái ôm eo khiêu vũ. Không phải kiểu mặt đối mặt mà là em gái xoay lưng dựa vào lòng hắn, mông uốn éo như rắn ra sức khiêu khích. Động tác này rất tiện, Quách Tiêu Hoa vươn tay ra phía trước, sờ trên sờ dưới, hưởng thụ vô cùng. Anh, có thích không? Có người ghé tai hỏi, giọng êm như ru, mang theo hơi điệu. Diệp Thanh lờ đờ, nhìn thấy lúm đồng tiền, phản phất đụng tới ký ức sâu trong lòng, chu mô đa định hôn, em gái đó cười khúc khích né tránh. Đi, tới hôn một cái, hôm nay vị huynh đệ đó mời khách. Ngô Dũng đẩy em gái bên cạnh, còn trẻ lắm, mặt bầu bầu, giống còn đi học. Em gái này rất bạo dạn, dựng chân ra ngồi lên đùi Diệp Thanh, ôm cổ y, ngã vào lòng. Người còn lại như ghen tuông đẩy ra, nói đây là chồng tôi. Bốn cánh tay ngọc, bốn cánh môi hồng ra sức ấn lên má, lên trán Diệp Thanh, khắp phòng vang lên tiếng cười phóng đãng. Diệp Thanh tựa như mất đi năng lực phản kháng, bị hai em gái thi nhau giày vò, đột nhiên một em ré lên. Đừng cắn vú em. Gái ở hộp đêm chỉ điểm tới là dừng, thủ đoạn khiêu khích đã tới lô hỏa thuần thanh, không bỏ ra một vài vạn đừng mong có tiếp xúc thân mật hơn, thế nên bất cần một cái đều thoát hết. Diệp Thanh liếm môi. Đó đâu phải vũ mà là ví tiền. Sao anh biết? Em gái cười khúc khích, đưa tay vào ví rút ra vài tờ tiền. Hà hà, đúng là chỉ cần ngực đủ lớn có thể trước cả thiên hạ. Diệp Thanh ngửa mặt cười, lại với tay gọi em gái tới. Cái trò ái muội này cũng vừa vặn là thứ nam nhân cực thích. Múa kích dục, tiếng cười phong đãng thêm vào rượu vang thúc đẩy hành vi lưu manh. Thời gian bất chi bất giác trôi đi. Khi tin nhắn tới còn là do em gái bên cạnh nhắc nhở. Diệp Thanh vừa lấy di động ra, Ngô Dũng đã san tới hỏi thẳng. Này tiểu nhị, muộn thế này còn có ai gọi điện cho cậu? Về lý luận thì không, đây là điện thoại mới được cấp. Diệp Thanh biết thằng này vẫn cảnh giác với mình, ném di động cho hắn. Bọn thương nhân còn vô sỉ hơn tiểu tư, suốt cả ngày gửi tin làm nghiệp vụ. Đáng ghét, đáng ghét. Em gái vừa giận đấm Diệp Thanh vài cái. Ngô Dũng xem tin là quảng cáo nghiệp vụ tăng giá trị gì đó, cười ngượng trả lại điện thoại. Diệp Thanh ngấp ngụm rượu loạn choạng đứng dậy muốn đi vệ sinh. Hai tên vệ sĩ đang chơi hăng không để ý, nhưng em gái thì nhiệt tình quá mức, dìu Diệp Thanh đi. Anh, để em đi cùng anh. Anh vào nhà vệ sinh nam, em cũng vào à? Ghét thế, người ta sợ anh không tìm thấy đường về phòng. Hay là anh đưa em tới nhà vệ sinh nữ? Anh muốn tới à? Muốn chứ, chẳng lẽ sở thích của chúng ta giống nhau? Mấy câu lưu manh căn bản không trêu nổi ngay hộp đêm. Người ta vẫn đi theo, từ cuối hành lang không vào thật, chỉ dặn Diệp Thanh cẩn thận. Diệp Thanh vào trong vừa tè vừa ngó nghiêng xung quanh. Không ngờ người liên lạc lại là Giải Băng. Chơi ghê quá nhỉ. Giải Băng nhìn thấy trên mặt Diệp Thanh chi chít dấu son môi. Đương nhiên rồi. Diệp Thanh cười. Cẩn thận, đừng chơi quá lửa. Giải Băng đứng dựa vào cửa nhắc một câu. Nhớ tới cuộc nói chuyện lần trước của họ ở trong nhà vệ sinh. Khi đó Diệp Thanh cũng say, lòng cứ cảm giác quay quái. Dù sao hắn không có tư cách nói gì cả. Nơi này còn chẳng nguy hiểm bằng trong tổ chức của chúng ta, có gì mà phải lo? Diệp Thanh nói nhỏ. Hình như cậu có điều bất mãn. Đương nhiên, xem đãi ngộ của người ta như thế nào. Ha ha. Diệp Thanh kéo quần lên đi qua chỗ Giải Băng tới bồn rửa mặt. Giải Băng đưa cho thứ giống bật lửa, hỏi đồ đâu? Đưa rồi đấy. Diệp Thanh thuận tay lấy đi, đầu chóng quay lại. Ở bên ngoài em gái vẫn đợi, lo lắng hỏi anh không bị nôn chứ? Diệp Thanh lưu manh nói anh không nôn, anh bắn. Giải Băng đi ra nhìn thấy Diệp Thanh ôm eo cô gái ăn mặc cởi mở, vừa đi vừa chu môi đòi hôn. Em gái cười khanh khách né tránh suốt, chẳng biết nghĩ tới gì, cứ đứng ngây ra đó hồi lâu thở dài, mang theo bật lửa không biết Diệp Thanh nhét vào người từ lúc nào rời đi. Vừa ra tới sảnh thì phục vụ viên tới hỏi han, vì khách này vừa đặt phòng thì tới nhà vệ sinh, Diệp Băng nói có chuyện gấp phải đi, nhét cho 200 rồi đợi hộp đêm. Không lâu sau, cái bật lửa gắn camera siêu nhỏ kết nối với laptop của Lý Mân. Diệp Thanh châm cho đối phương điếu thuốc. Ngô ca, sau này mong được anh chiêu cố, tôi là người mới không hiểu gì cả. Vô tư, kể từ cũng có cái gì đâu, lão đại bảo làm gì thì làm nấy thôi. Ngô Dũng chừng 30, từng là á quân Lôi Đài. Vâng vâng, á, không đúng. Diệp Thanh giật mình. Bác sĩ Lưu ấy, có chút, ai, không dọa người ta cũng khiến người ta rợn sống lưng, giống Đông Phương Bất Bại. Ha ha, Ngô Dũng cười dài một tràng, vỗ đùi đen đét, áp giọng xuống. Huynh đệ, đừng nói xấu người ta sau lưng, bất kể là ông chủ hay bà chủ đều rất coi trọng bác sĩ Lưu. Chuyện lớn chuyện nhỏ đều có thể làm chủ một nửa. Tính cách hơi quái, có điều không sao, người ta còn khen cậu. Ai già, khen mới sợ chứ. Tôi thấy anh ấy và bà chủ rất thân thiết, có phải... Diệp Thành vắt chéo hai ngón tay vào nhau về mặt ám muội. Ngô Dũng lắc đầu. Hắn thích nam, cùng bà chủ xưng hô chị em, đây là chuyện công khai rồi. Bảo sao ông chủ không lo bị đội nón xanh? Tôi nói này, bà chủ của chúng ta ngon thật. Ánh mắt nhìn người ta một cái, xương nhũn vài phần, từ hộp đêm thế nào cũng là tiểu thư đầu bảng. Ngô Dũng mắng. Còn mẹ nó, cái đầu cậu chứa thứ gì thế? Chuyện này mà cũng dám nghĩ à? Diệp Thanh chép miệng. Nghĩ có sao đâu, tôi không tin anh chưa bao giờ nhìn bà chủ không nuốt nước bọt. Biệt thự có bể bơi, chắc anh nhìn trộm không ít. Ha ha, cái thằng chó này. Nam nhân nói chuyện với nhau chẳng có nội dung gì đàng hoàng. Có điều trong chiếc xe đang đi, tất cả nghiêng tai chăm chú lắng nghe. Cuộc đàm thoại phóng túng thế này đôi khi moi được tin tức không thể điều tra. Ví như bác sĩ Lưu xưa nay không ai chú ý, chỉ là bác sĩ tư nhân. Có điều trong đàm thoại nghe ra là một nhân vật có tiếng nói, có vai vế ở tập đoàn. Ngô Dũng mấy lần cảnh báo Diệp Tiểu Nhị phải biết lòng bác sĩ Lưu, nhất là sau khi Tôn Đông Dương và Viên Trung Kỳ bị chém, địa vị tên bác sĩ biến thái càng cao. Thứ Tiêu bình luận. Chuyện làm ăn này là loại gân gà. Là sao? Giải Văn không hiểu. Tôi không lạ gì kiểu sổ số chui này. Loại làm ăn này chỉ có thời gian dài không trúng thưởng mới kiếm lớn, chứ bình thường có kiếm con lỗ, lợi nhuận không nhiều. Mà Lam Trọng Nhất đang lúc đầu sóng ngọn gió lại mạo hiểm thu tiền, có vẻ giống cố ý. Thứ Tiêu rất nghi ngờ, cứ cái gì liên quan tới cờ bạc là hắn rất sở trường. Nếu là cố ý thì Diệp Thanh gặp nguy hiểm mất. Tào Á Kiển lo lắng. Chúng vừa tranh giành vừa cướp phá, rốt cuộc là làm gì đây? Đánh bạc qua mạng mới là miếng thịt lớn. Tôi thử xem có đột nhập vào được trong web của chúng không. Kỹ thuật khá cao. Dù phòng mắt không rời màn hình, theo dõi tốc độ giải mã, song chỉ toàn thất vọng. Mọi người đang thảo luận, bất thình lình Lý Mân thét lên á, làm tất cả hoảng hồn. Thứ Tiêu nhìn động tác khoa trương của Lý Mân mắng. Đêm hôm đừng dọa người ta được không? Tức chết đi được, thần tụng của tôi đổ vỡ rồi, tức chết đi. Lý Mân tháo tai nghe không làm nữa. Dễ Băng không hiểu chị béo thấy gì đi tới nhìn. Tiếp đó Tào Á Kiệt, Thứ Tiêu san tới, tức thì cười như hoa nở. Trên màn hình quay trộm, một em gái cao, đuôi cực đẹp, ngực chỉ mặc áo lót, đang lắc không, nâng chân như người làm động tác cực kỳ dụ hoặc. Chỗ chụp trộm nhìn thấy hết nội dung dưới váy. Wow, mũi khiêu dâm trong truyền thuyết. Dọa được Lý Mân lại thu hút mấy người kia. Thứ Tiêu và Tào Á Bân chỉ trò. Dễ Băng thi thoảng lắc đầu. Trường hợp thế này nếu là hắn không ứng phó được. Lý Mân tức giận đi tới định tắt đi. Thứ Tiêu cuống lên. Đừng tắt chị, nhớ để lỡ tình huống trọng yếu thì sao? Có phải cậu đang đợi cô ta cởi hết không? Không thể nào, tư tưởng nhận thức chính trị của em rất kiên định. Nơi đắt như thế em không vào nổi. Thứ Tiêu đẩy Tào Á Kiệt ra. Chị đừng chỉ có mắng em, lão Tào nhìn còn năng hơn em ấy. Tôi đang thông qua quan sát để khiển trách hành vi không có tiết táo, không có giới hạn đó. Tào Á Kiệt cay cú. Loại chuyện thiếu tiết táo này phải rủ chúng ta đi cùng mới đúng. Đám người này càng ngày càng vô sỉ. Lý Mân chịu rồi, bị laptop ngồi sang bên tự xem, không cho đám kia xem nữa. Các bạn vừa nghe xong